Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 94. Toàn diện sập bàn. Thượng, cái này chút máy móc tự nhiên không có hủy hoại. Làm máy móc nhà máy chỗ. Nơi này vốn là một cái sinh sản cùng nghỉ thêm một thể địa phương. Trong tháp cao xuất hiện liên tục không ngừng các loại máy móc quái thú cùng thẩm phán kỵ sĩ. Tại Quân Lâm trong trí nhớ, hơn một tháng trước, liền là tại cùng bọn gia hỏa này chiến đấu. Bọn chúng trong mắt lóe ra hồng quang, như là đói khát dã thú. Cho dù tại Quân Lâm cùng Đường Nhàn trong mắt, cái này cùng một đống đồng nát sắt vụn không có khác nhau. Quân Lâm nói ra, ngươi muốn làm thế nào? Đường Nhàn có một loại lần thứ nhất đi khu mỏ quặng không phải khu vực an toàn. Mang theo Đông Nhiễm cùng một chỗ đi săn địa ngục tam đầu huyền cảm giác. Hắn không cho rằng Quân Lâm đầu óc có thể lý giải tới tầng này. Nhưng vẫn là cực kỳ nhận chân giải thả nói. Nếu như ngươi là kỳ nguyên, ngươi hội tại không có tuyệt đối chi thắng nắm chắc tình huống dưới. Trắng trợn khuếch trương lãnh thổ a. Ngoặc kép, ta yếu lĩnh thổ làm gì? Liền vì chế tạo đám rác rưởi này. Chỉ có mình mạnh lên mới là thật. Trật tự giả lưu lại cái này chút đồng nát sắt vụn. Không phải là biến thành Eden chi chủ nanh vuốt. Không phải tất cả mọi người đều có thể đem mình rèn luyện đến không cần phải mượn bất kỳ lực lượng. Nào, liền có thể thay đổi thế giới. Đường Nhàn chỉ cái kia chút không ngừng tới gần cương thiết. Quân Đoàn còn nói thêm, kỳ nguyên lúc ấy cùng ta chế định một cái chuẩn bị ở sau kế hoạch. Đã như vậy, nói rõ kỳ nguyên không có tuyệt đối nắm chắc. Như vậy nàng lại tại sao phải khởi công xây dựng nhiều như vậy máy móc tháp cao? Nàng chẳng lẽ lại so ngươi còn đần? Quân Lâm cảm giác lời này có bị mạo phạm đến. Nhưng nghĩ tới Đường Nhàn là một cái đức cao vọng trọng người. Coi như không nghe thấy. Nhưng sau đó Quân Lâm phát hiện, phương xa oanh minh bắt đầu chậm rãi đình chỉ. Khi đếm mãi không hết máy móc quái vật đem hắn cùng Đường Nhàn bao bọc vây quanh thời điểm. Cái này chút máy móc đại quân tựa như là đột nhiên nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Trong mắt hồng quang khi thì chói mắt, khi thì ảm đạm. Đường Nhàn nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Hắn tựa như là cái này khối lập phương thế giới bên trong chủ nhân một dạng. Khi hắn tới gần máy móc đại quân thời điểm, cái này chút cơ giới sinh vật trong mắt lấp lóe không ngừng hồng quang dần dần trở nên ổn định. Bọn chúng khúm núm như là nghênh đón quân vương tướng sĩ. Quân Lâm giờ mới hiểu được Đường Nhàn trong lời nói ý tứ. Cho nên kỳ nguyên lưu lại một chỗ như vậy, không phải là vì mình mà lưu. Đương nhiên, đối phó vạn thú xác thực là có thể dùng đến thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng chúng nó ban đầu tồn tại ý nghĩa, chính là vì chinh phục cái thế giới này. Ta cùng NN chi chủ, còn có kỳ nguyên, ba chúng ta phương, kỳ nguyên là nhất tinh thông tính toán, cái gọi là chuẩn bị ở sau. Đương nhiên muốn làm đến cực hạn, máy móc đại quân vì Đường Nhàn cùng Quân Lâm tránh ra một con. Đường, nguyên bản thế đơn lực bạc hai người, giờ phút này bỗng nhiên liền có được thiên quân vạn mã. Nhưng bọn gia hỏa này thì có ích lợi gì? Cái gì dùng? Bọn hắn có thể so sánh ngươi hữu dụng nhiều, chí ít tại mấy cái này khối lập phương thế giới bên trong. Bọn chúng không có tình cảm. Không có cảm xúc, không có ký ức, bọn chúng hết thảy hành vi, cũng là vì phục vụ ta ý chí, cho nên bọn chúng sẽ không hoang mang tại cái thế giới này. Nếu như toàn bộ khu mỏ quặng thế giới, bị chia làm bình quân mấy chục vạn cái tiểu thế giới, cái kia chỉ sợ đến ngày tận thế, Đường Nhàn cũng khó có thể tìm kiếm xong. Thế giới cùng thế giới sắp xếp có lẽ bản thân cũng là một cái mê cung. Đường Nhàn không cho rằng dựa vào mình cùng Quân Lâm có thể tìm tới chính xác phương hướng, nhưng là mang theo đến trăm vạn mà tính dò đường người đâu. Có lẽ hội lấy Eden chi chủ đều không cách nào tưởng tượng tốc độ. cấp tốc tìm tới thông hướng thánh địa đường, làm trật tự giả, Đường Nhàn cùng Eden chi chủ. So đấu, liền là ai đúng thẩm phán quân đoàn lực khống chế càng mạnh. Tại Eden chi chủ trở thành thế giới mới bắt đầu, ý thức trải rộng toàn bộ thế giới. Hiển nhiên tại đối với đơn độc cái nào đó khối lập phương trong thế giới máy móc đại quân quyền khống chế bên trên, không bằng Đường Nhàn, quanh mình một mảng lớn máy móc đại quân toàn bộ làm ra thần phục động tác. Những động tác này kỳ thật cũng là Đường Nhàn cố ý gây nên. Vì để cho mình hành vi tận khả năng giống như trước mình. Trở thành trật tự giả sau Đường Nhàn, một mực đem đại bộ phận khả năng tính toán cho phong ấn chặt. Bởi vì hắn còn không quen loại này có thể đem hết thảy đều nhìn thấu siêu cường sức tính toán. Thậm chí cảm thấy đến người một khi qua thông minh, liền lại bởi vì vạn sự nhìn thấu mà trở nên lý tính. Biến thành giống như kỳ nguyên, cảm xúc nhạt nhẽo hoặc là quái dị người. Cho nên Đường Nhàn kỳ thật cũng không có thể hiện ra làm trật tự giả nên có tính toán năng lực. Thẳng đến lúc này, muốn bắt đầu cùng Eden chi chủ tiến hành nhiều phương diện chiến đấu lúc hắn mới bắt đầu chậm rãi. Giải khai mình hạn chế. Hiện tại muốn làm cái gì? Quân Lâm hỏi, Đường Nhàn nhìn xem quanh mình thế giới. Đây là lần thứ hai. Hắn lấy hoàn toàn hình thái trật tự giả thị giác nhìn cái thế giới này. So với trước đó, nhìn càng thêm thấu triệt, thậm chí có thể thông qua tính toán, lâm thời trong đầu miêu tả ra cái này nhất phương khối thế giới ảnh thu nhỏ. Đường Nhàn nói ra, máy móc trong tháp cao, có lẽ còn có kỳ nguyên lưu lại một chút manh mối. Làm sao cảm giác ngươi cùng kỳ nguyên phối hợp vẫn rất ăn ý. Quân Lâm đúng là nghĩ như vậy. Nguyên lai tưởng rằng là đối thủ hai người, liên thủ ngoài ý muốn phù hợp. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, ta cùng kỳ nguyên là tử địch, chỉ bất quá kỳ nguyên thấy được một cái nàng chán ghét tương lai. Mà cùng ta liên thủ, chí ít thể làm cho nàng một cái khác bộ phận chân thực còn sống. Quân Lâm còn không biết bách, xuyên thị có một cái áo đỏ tiểu nữ hài. Cho nên câu nói này hắn nghe được không hiểu nhiều lắm. Đường Nhàn không có giải thích thêm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đồng thời nói với Quân Lâm, đây là ta Eden chi chủ thứ một trận chiến đấu. Ngoặc kép, nó ở nơi nào? Nó ở khắp mọi nơi. Eden thánh địa, trung giao chờ đợi mấy năm. Không có Đường Nhàn tin tức, nàng có thể tính ra thế giới hiện thực bên trong đại khái độ qua thời gian. Bởi vì tưởng niệm nữ nhi mà dấy lên hy vọng, dần dần lại lần nữa diệt lại. Trung giao cuối cùng không có chờ đến Đường Nhàn tin tức tốt. Nàng chờ đến lúc vô tận tuyệt vọng, từ trong phế tích đi về tới. Thật là Đường Nhàn bộ dáng tồn tại, nhưng chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Trung giao liền từ cái kia hờ hững trong ánh mắt, nhìn ra người này không phải Đường Nhàn, nó là Eden chi chủ. Eden chi chủ về tới thời điểm, Trung Giao liền đoán được, Đường Nhàn có lẽ đã mê thất tại Eden phế tích. Liên quan tới điểm này, Eden chi chủ không có nói cho Trung Giao đáp án, nó vẫn là cùng nguyên bản một dạng. Trong thánh địa thỉnh thoảng vượt qua thư tịch, ngẫu kể một ít tối nghĩa lời nói, rõ ràng Trung Giao cùng Đường Nhàn làm ra hết thảy, Eden chi chủ đều là biết. Nhưng Eden chi chủ cũng không có đối Trung Giao thế nào. Bọn chúng phảng phất vẫn là như là dĩ vãng mấy chục năm một dạng. Là một đôi không làm sao nói sư đồ. Tại Eden chi chủ xem ra, Đường Nhàn cùng Trung Giao kế hoạch chỉ là một cái dâu ria khúc nhạc dạo ngắn. Về tới thánh địa về sau, Eden chi chủ làm nhiều chuyện nhất chính là nhìn lên bầu trời. Nơi này bầu trời tinh tượng kỳ thật liền cùng khu mỏ quặng cùng nhân gian là một dạng. Nhưng Eden chi chủ nhìn xem mảnh này tinh không, lại phảng phất lấy mê. Tinh thần biến huyễn, tại Eden chi chủ trong mắt, phảng phất vậy có một mảnh đối ứng tinh thần. Mảnh này tinh thần đồng dạng tại Nazi, ngay tại trong thánh địa, Ngày bình thường Eden chi chủ đọc qua điển tịch địa phương, nó bỗng nhiên cúi đầu xuống, tự nhủ, thế mà còn sống. Eden chi chủ nói ra câu nói này thời điểm Trung Giao cũng nghe đến, nàng rốt cục không nhịn được, phá vỡ cái này vài ngày trầm mặc. Lão sư, hài tử của ta hắn đến tột cùng đi nơi nào? Ta lấy này tấm túi ra xuất hiện tại trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra được? Eden chi chủ nhìn xem Trung Giao, tựa như là đang nhìn một đứa bé. Nó dáng tươi cười luôn luôn lộ ra cao thâm mặt chắc. Ngươi hài tử chỉ là một cái đạo cụ, bây giờ hắn đã đạt thành sứ mệnh. Lời này phảng phất là đang nói Đường Nhàn đã chết. Trung Giao cả người lảo đảo lui hai bước, cho nên cứu vớt nhân loại thuyết pháp, ngài vẫn luôn là đang gạt ta. Kỳ thật ngươi nội tâm vậy từ trước tới giờ không từng tin tưởng không phải sao? Eden chi chủ trong mắt tinh thần đang không ngừng địa biến huyễn. Trung Giao chỉ cảm thấy Eden chi thân bên trên sinh mệnh khí tức càng phát ra mờ nhạt, cùng dĩ vãng sinh mệnh chi thần cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngươi tại hận ta, cho là ta giết ngươi hài tử. Vâng, ngươi hẳn là cảm kích ta. Eden chi chủ thanh âm phương vị khó phân biệt. Ta vì sao muốn cảm kích ngươi? Ở chỗ này ta học được rất nhiều tri thức, cho nên ta tôn ngươi là một âm thanh lão sư. Nhưng những kiến thức này nếu như mang không trở về nhân gian, lại có ý nghĩa gì? Ta bị vây ở chỗ này, ta chỗ kinh lịch thời gian đã có mấy chục năm, ta tưởng niệm ta người yêu cùng hài tử, ta muốn trở về, nhưng ta nên như thế nào trở về? Hài tử của ta vì cứu ta, bây giờ vậy sinh tử không biết, ngươi muốn ta cảm kích ngươi, ta muốn thế nào cảm kích ngươi? Trung Giao cuồng loạn gầm thét, giống như là muốn thanh mấy chục năm qua kiềm chế toàn bộ phát tiết ra ngoài. Eden chi chủ bình tĩnh phản bác, quan tòa đối với nhân loại tràn ngập địch ý. Mấy trăm năm qua, nhân loại kẻ khai thác chinh chiến khu mỏ quặng, chết bao nhiêu người, đem nhân loại bước đến tuyệt cảnh, tiến nhập kim tự tháp thời đại, cũng là quan tòa. Trận kia trong lịch sử được xưng là đánh hảo kiếp sự kiện, để văn minh đứt gãy, để lịch sử biến mất. Đây cũng là quan tòa gây nên, mà trong mấy trăm năm, đem nhân loại xem như súc vật một dạng nuôi nhốt, là trật tự già, vô số cực kỳ tàn ác thí nghiệm, vô số máu mốc cùng nước mắt chống lại, vô số bất công cùng tà ác, đều tại 200 tòa kim tự tháp bên trong không ngừng sinh cộng mầm. Thẳng đến hôm nay, nhân loại truyền qua Bách Xuyên thị, cái này chút cố hữu quan niệm cũng vô pháp tiêu trừ. Eden chi chủ tinh thần bình thường con ngươi nhìn xem Trung Giao, phảng phất là đến từ ngân hà trong 9 ngày, một cái từ bi thần minh, đánh bại quan tòa, là ta giải phóng vạn thú, ta cứu vớt vạn thú, mà đánh bại trật tự giả ở nhân gian chế tạo thẩm phán kỵ sĩ. Bao nhiêu người không minh bạch liền thành chế tác vật liệu. Nếu như không có ta, nhân gian cùng vạn thú giới hội là cái dạng gì? Trung Giao cả giận nói, đây đều là Đường Nhàn cùng bạn hắn nhóm tại làm, cùng ngươi vô can, phải không? Nếu như không có ta cho các ngươi trợ giúp, Đường Nhàn có thể đi đến hôm nay, nhưng cũng là bởi vì ngươi mới có bây giờ cục diện. Lý không phải ngươi cơ quan tính toán tường tận, mong muốn thay thế bây giờ thế giới, lại chỗ nào sẽ có người ở giữa rất nhiều vận rủi. Trung Giao không có lui bước, như Đường Nhàn nói, thế gian tàn khốc nhất chính là tại không nên cho người ta hy vọng thời điểm, để cho người ta tin tưởng còn có hy vọng, bây giờ hy vọng phá diệt. Trung Giao đối Eden chi chủ cuối cùng kính sợ vậy rốt cuộc biến mất. Eden chi chủ nói ra, ngu muội, ta làm ra chính là để mỗi người các ngươi đều chiếm được khoái hoạt. Thế gian không có chân chính công bằng, nếu như một trận tỉ thí bên trong chỉ có thắng người có thể sống sót, như vậy nhất định nhưng tồn tại bất hạnh người, nhân loại các ngươi thường xuyên nói câu nào đến châm biếm cái kia chút tự cho là đúng người thế. Giới không phải lấy ngươi làm trung tâm. Câu nói này liền Eden trước đó thế giới kia nhỏ hẹp. Nó không cách nào cho đến tất cả mọi người. Tuyệt đối công bằng, bởi vì là thiên đạo vô tình. Nó căn bản không có bất kỳ cái gì ý thức. Thế gian công chính cùng bất công, người cùng vật hạnh phúc cùng bất hạnh. Đối với nó tới nói, đều không có ý nghĩa. Dạng này thế giới, chung quy là mạnh được yếu thua thế giới. Eden chi chủ vừa thì ra như vậy ngón tay, giống như là đang tính toán nào đó khỏa tinh thần bên trong chuyện phát sinh. Tại xa xôi một cái nào đó khối lập phương bên trong. Xuất hiện đối với nó mà nói, xem như đáng giá kinh ngạc biến số. Nhưng Eden chi chủ thần sắc không có biến hóa. Ta quả nhiên xem thường hai người các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà hội liên thủ. Câu nói này Eden chi chủ không có nhắc tới đi ra. Nó như cũ lấy như thần linh bình thường trống rỗng ngữ điệu nói xong mình vĩ đại kế hoạch. Tại ta thế giới bên trong, mỗi người đều là trong thế giới, bởi vì ta hội cho bọn hắn đơn độc thế giới. Cái thế giới này đem sẽ bị ta phân hóa thành vô số bộ phận. Mà tất cả ân tình tự, ký ức, ý thức đều để ta tới khống chế. Các ngươi muốn cái dạng gì mộng, muốn thế nào thực hiện các ngươi mộng, mỗi ngày gặp được bao nhiêu phân lượng chuyện tốt, bao nhiêu phân lượng chuyện xấu, ta làm thế giới bản thân, đều sẽ dành cho các ngươi công chính cân nhắc quyết định. Cái này mới là một cái tuyệt đối trật tự, tuyệt đối hạnh phúc thế giới. Không có người sẽ là đặc thù, nhưng cũng không có người sẽ là hèn mọn. Tại dạng này một cái tuyệt đối công bằng thế giới bên trong, nhân loại các ngươi rốt cuộc sẽ không lung tung phát động chiến tranh. Không còn có lệ khí cùng ồn ào náo động. Các ngươi liền là thế giới của mình quốc vương. Hết thảy các ngươi cần thiết cầu, đều cũng tìm được thỏa mãn. Nhìn xem Eden chi chủ hơi có vẻ say mê thần sắc, Trung Giao chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Nếu như một người làm cái dạng gì mộng, mỗi ngày gặp được ai, đạt được bao nhiêu phân lượng tâm tình chập chờn, đạt được bao nhiêu khoái hoạt, bao nhiêu bi thương, đều là được an bài tốt. Mà loại này an bài không phải thể hiện tại một cái nào đó trên thân, mà là cái thế giới này tất cả nhân loại trên thân. Thật là kinh khủng bực nào một sự kiện. Nhìn xem Trung Giao e ngại thần sắc, Eden chi chủ lắc đầu nói ra, chính là bởi vì các ngươi lý giải không được, cho nên mới cần ta trợ giúp, bây giờ còn tại trở ngại lấy ta, chính là ngươi hài tử, Đường Nhàn còn sống. Trung Giao cả kinh nói, hắn xác thực lấy một loại ta không nghĩ tới phương thức sống lại, mà lại trở thành một cái cực kỳ phiền phức tồn tại. Eden chi chủ nhìn xem tinh không, trong tinh không có 17 triệu cái tiểu thế giới, bọn chúng bài bố mặc dù bất quy tắc, nhưng tại Eden chi chủ trong mắt, đây cũng là một cái bàn cờ, thiên địa một ván, hắn bây giờ ở nơi nào? Trung Giao hỏi, hắn tại bàn cờ một bên khác, trên bầu trời tinh thần có như vậy mấy khỏa bỗng nhiên biến mất. Eden chi chủ sắc mặt có chút khó coi. Trước đây Đường Nhàn cùng Eden chi chủ giao thủ, chiến tích là thảm bại, mà lần này là Đường Nhàn lần thứ hai cùng Eden chi chủ giao thủ. Lần này quyết đấu, có tốt mấy cái giai đoạn, cái này là giai đoạn thứ nhất, bọn hắn so đấu, không phải chiến đấu, cũng không phải tâm cơ, mà là đơn thuần sức tính toán. Cảm giác được Đường Nhàn đang tại điều động máy móc đại quân không ngừng tiến vào cái khác thế giới, đây là Đường Nhàn thế công. Hắn muốn nhờ cái này chút máy móc đại quân tìm ra cái này 17 triệu cái thế giới bên trong thông hướng thánh địa con đường, cùng muốn để lấy 17 triệu cái thế giới triệt để sụp đổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,